Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1281, đỉnh phong chi chiến. Vực ngoại hư không chỗ sâu, nổi lơ lửng từng khỏa ám đạm vô quang sao trời. Một đạo đạo trưởng đạt ức vạn dặm tinh hà lưu truyền, vờn quanh tại hư không ở giữa. Tần Đình cùng Nam Bất Diệt xa xa đối lập, trên mặt đều là mang theo cao thâm mặt chắc tiếu dung. Tần Đình thở dài nói, Nam đạo hữu, ta đã từng rất là tịch mịch, chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ, lại là tìm không thấy một cái có thể cùng ta sánh vai nhân vật. Bất quá thẳng đến ta gặp ngươi, mới biết rõ thế mà còn có người có thể cùng ta chống lại. Thật sự là để cho ta trấn an đến cực điểm. Nếu là liền một cái cùng ta chống lại người đều không có, thế giới này há không quá mức không thú vị. Nam Bất Diệt thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, thần giới đế tử uy danh, ta tại ma giới cũng là như sấm bên tai. Một người chém giết ba đại đế tử, thật sự là làm cho người kính nể. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử bất quá là tầm thường thôi. Phật tử mặc dù có chút bản sự, nhưng là hắn tu Phật thời gian quá ngắn, cuối cùng cũng bại vong tại ta trong tay. Bây giờ chư thiên vạn giới, cũng chỉ có Nam đạo hữu ngươi có thể chịu được đánh với ta một trận. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua bên người sao trời, nói khẽ, năm đó ngươi thiết kế vây công tại ta, vẫn là bị ngươi chạy. Việc này ta cực kỳ tiếc nuối. Bất quá hôm nay, nơi này chính là ngươi an nghỉ chỗ. Nam Bất Diệt lại là mỉm cười. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thần giới đế tử, ngươi chiếm đoạt chư thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân nhiều năm, hôm nay, cũng nên rơi xuống thần đàn. Tần Đình mỉm cười. Nam đạo hữu đều có thể thử một chút. Hai người xa xa đối lập, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi biến mất. Bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, Nam Bất Diệt thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt. Hắn duỗi ra một quyền hướng phía Tần Đình đánh tới. Cái này một quyền nhẹ nhàng, phảng phất là không có bất kỳ lực lượng, nhưng là trước mặt đạt được hư không lại là bỗng nhiên vặn vẹo tới cực điểm. Thậm chí không ngớt đạo cũng là trở nên vặn vẹo, ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng. Chỉ là cái này một quyền, liền thắng qua còn lại thiên kiêu không biết bao nhiêu. Tần Đình hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, Nam huynh, những năm gần đây xem ra ngươi liếc có không ít tiến bộ, cuối cùng không để ta thất vọng. Đồng dạng là duỗi ra một quyền, cùng Nam Bất Diệt nhục thân tương bác. Oanh, một đạo khó mà tưởng tượng bạo tạc tiếng oanh minh truyền đến. Uy năng chưa bộc phát, nhưng là thanh âm lại là đem phương viên ức vạn dặm hư không đều chấn vỡ. Thậm chí thiên yêu giới ngay tại chém giết thần linh đại quân cùng phản quân trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra thống khổ chi sắc, lỗ tai đều là chảy ra tiên huyết. Mà xuống một khắc, càng khủng bố hơn uy năng bộc phát, hư không xé rách, một đạo dài tới ngàn tỷ dặm khoảng cách tại giữa hai người xuất hiện. Cái này vực ngoại hư không lại là bị hai nhân sinh sinh oanh thành hai nửa. Từ trên trời yêu giới xa xa nhìn lại, phảng phất là thiên khung bị chia làm hai nửa. Tần Đình cười ha ha, thống khoái, thống khoái. Nam huynh, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể tiếp nhận ta một quyền chi uy. Thân ảnh của hai người như là kinh hồng, ở trong không gian va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra vô số kinh khủng uy năng. Mỗi một lần va chạm mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt này bên trong, Tần Đình cùng Nam Bất Diệt lại là giao thủ vô số lần. Nhục thân chống lại, thần thông chém giết, pháp bảo chống lại, một nháy mắt, chính là có vô số thần thông tại hai người trong tay bộc phát. Hai người này thiên tư đều là đến kinh khủng tình trạng. Bọn hắn trong tay thần thông mặc dù đều là cực kỳ đơn giản tồn tại, nhưng lại uy lực vô cùng lớn, huyền diệu đến cực điểm, đạt tới phản pháp quy chân tình trạng. Hư không tại giữa hai người chiến đấu bên trong không ngừng chôn vùi sụp đổ, vô số trôi nổi tinh hà đều là hủy ở hai người uy năng phía dưới. Thân ảnh của hai người phảng phất là lưu quang, theo vực ngoại hư không đánh tới còn lại thế giới. Hai người bọn họ xông vào thiên yêu giới bên cạnh một cái đại thế giới bên trong. Vô số uy năng bộc phát, thế giới kia cũng tiếp nhận không được ở khủng bố như thế uy năng. Bắt đầu chia năm xẻ bảy, hư không sụp đổ, đem cái thế giới này thôn phệ. Bọn hắn đánh sập một cái đại thế giới. Đầy trời thần ma thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Đây quả thật là thần quân ở giữa chiến đấu sao? Bực này uy năng, đã là vượt xa khỏi bình thường hoàng cảnh cường giả. Nam bất diệt thiên phú quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Hắn tu hành ma kiếp huyền ngục công mặc dù chỉ là đế cấp công pháp. Nhưng là hắn phá giải tâm ma về sau. Không có tâm ma áp chế. Ma kiếp huyền ngục công liền trở thành đế cấp công pháp phía trên tồn tại. Hắn sử xuất thần thông cũng hoàn mỹ không một tì vết. Không có một tia sơ hở. Pháp lực của hắn vô cùng vô tận. Nhục thân cũng là bị hắn ma luyện đến cực hạn. Hắn các phương diện đều có thể nói là cực kỳ tiếp cận tần đình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.